Bất Diệt Long Đế, chương 2360, mạnh mẽ xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Doãn Thiên Tuấn có chút mộng bức nghe được Lục Ly về sau, lại là giận tím mặt. Lục Ly đánh hắn không sao, thế mà còn mắng hắn là ngu xuẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Doãn gia đám công tử ca rất nhiều đều trong lòng xem thường Lục Ly, cho rằng một cái nhị kiếp võ giả có tư cách gì bị gia tộc coi trọng như vậy, còn bị phong làm trưởng lão, hiện tại càng là nổi trận lôi đình. Thiên Tuấn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Nhược Lan gặp Doãn Thiên Tuấn muốn nổi giận, vội vàng nói. Giống như không phải mới vừa Lục Ly lôi kéo ngươi, giờ phút này ngươi cũng chết rồi. Doãn Thiên Phạm đi tới, vỗ vỗ Doãn Thiên Tuấn bả vai nói. Thiên Tuấn, không nên vọng động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không để ý đến Doãn Thiên Tuấn, cái này ngu đần vừa rồi hắn không ngăn, hoàn toàn chính xác đã chết. Hắn cẩn thận quan sát cửa lớn màu vàng óng tình huống bên trong, trầm giọng nói ra. Chuẩn bị, Doãn Thiên Tuấn trong sự ngột ngạt tâm lửa giận, Lục Ly cũng không quay đầu lại bàn giao nói. Chờ một chút ta để ngươi hướng. Xông, ngươi tiểu hướng, xông, giống như chậm một bước hoặc là sớm một bước ta cam đoan ngươi đi gặp Diêm Vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tuấn, bản mệnh ngọc phù lưu lại. Doãn Thiên Phạm nói một tiếng, Doãn Thiên Tuấn lưu lại về sau, mục quang nhìn chằm chằm cửa lớn màu vàng óng. Lục Ly cũng nhìn chằm chằm, không bằng hắn lại là đang chờ huyết linh nhi truyền âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, sau một lát huyết linh nhi truyền âm tới, Lục Ly lập tức quát khẽ. Hướng, xông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, Doãn Thiên Tuấn hóa thành một đạo liêu quang, một mặt quyết tuyệt cắn răng vọt vào, toàn bộ người tại lúc này hô hấp đều đình chỉ, tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Doãn Thiên Phạm lớn tiếng gọi tốt, Doãn Thiên Tuấn xông đi vào về sau, cũng không có bị đốt thành bột mịn, hắn bản mệnh ngọc phù cũng không có vỡ. Đợi hai hơi về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra nét mừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục trưởng lão, Doãn Thiên Phạm lập tức hỏi, hiện tại có thể vào không? Chờ một chút, trễ chút duy nhất một lần vào 5 người, không nên quá nhiều chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khoát tay áo, Doãn Thiên Phạm 5 người người lập tức chuẩn bị, bất quá không có một lần tính đi vào 5 cái tối cường, mà là từng nhóm đi vào. Vạn nhất xảy ra sự tình, cũng không trở thành cường giả toàn quân bị diệt. Vào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát Lục Ly vung tay lên, đã sớm chuẩn bị xong 5 người, như mũi tên nhọn vọt vào, 5 người này đồng dạng không có bị hỏa diễm đốt cháy, bản mệnh ngọc phù đều không có vỡ. Lục Đại Sư, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lư Hải lần nữa thật sâu cong xuống, hành lễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Hải lần này hoàn toàn phục ngươi, tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng không yếu tại nhà ta mấy vị trưởng lão. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người còn lại đều một mặt kinh ngạc, Lư gia dùng thần văn uy danh, Lư gia trưởng lão tại thần văn phương diện tạo nghệ cao đến dọa người, không nghĩ tới Lư Hải cho Lục Ly cao như vậy đánh giá. Lục Ly khoát tay áo, cũng không có quá nhiều vẻ đắc ý, bất quá nội tâm ngược lại là thật vui vẻ. Dù sao huyết linh nhi là hắn mị linh, huyết linh nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ cao cùng hắn cũng không có khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào, Lục Ly cách mỗi một nén nhang tự quát khẽ một tiếng, 5 người lập tức vọt vào, mỗi lần đều không có xảy ra vấn đề. Qua sau một canh giờ chỉ còn lại Lục Ly cùng mặt khác 3 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, Lục Ly phất phất tay cùng những người kia cùng một chỗ xông vào trong cửa lớn, một vệt kim quang hiện lên, Lục Ly bọn người xuất hiện tại một cái khác đại điện bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đại điện rất rộng rãi, Lục Ly sau khi đi vào mục quang quét qua trên mặt lộ ra kinh nghi. Bởi vì hắn phát hiện một đám người thế mà liền tại phụ cận chờ lấy, trên mặt đều là vẻ lo lắng, nhìn thấy hắn sau khi đi vào toàn bộ người như chút được gánh nặng. Thế nào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hỏi thăm một tiếng, Doãn Nhược Lan cười khổ nói. Cái này đại điện cũng có thần văn, chúng ta xông không đi qua, bị vây ở cái này phương viên trăm trượng bên trong, bên kia có bảo vật chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cái này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đầu mấy cái đại, cái này quỷ địa phương làm sao khắp nơi đều là thần văn a, thật đúng là nửa bước khó đi a. Lục Ly mục quang bốn phía quét qua, hoàn toàn chính xác nhìn thấy rất nhiều địa phương đều có thần văn, lít nha lít nhít, loại trừ phương viên trong vòng trăm trượng, còn lại địa phương đều có thần văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo vật, Lục Ly mục quang nhìn về phía đại điện chính tiền phương vạn trượng bên ngoài, hắn nhìn thấy bên kia có một cái đài cao, trên đài cao đặt vào một cái hào giác, còn có một thanh kiếm, còn một người khác cùng loại không gian giới chỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian giới bên trong có không có bảo vật, Lục Ly không biết, nhưng này hào giác bên trên đều là lít nha lít nhít thần văn, cổ phác hạo nhiên, xem xét liền là bảo vật. Thanh kiếm kia rõ ràng cũng là không phải phàm phẩm, rất có thể là cao cấp thần binh. Huyết Linh Nhi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly truyền âm một câu, Huyết Linh Nhi theo Lục Ly dưới chân chui vào lòng đất dò xét thần văn. Lục Ly bốn phía quan sát một trận, phát hiện loại trừ tòa kia đài cao bên ngoài, cũng không có những vật khác, phía chính bắc ngược lại là có một đạo môn, hẳn là lối ra. Các ngươi đều thử qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cùng Doãn Nhược Lan nói, hắn nhìn thấy mọi người không thiếu một cái, cũng không bị tổn thương a. Doãn Nhược Lan gật đầu nói. Khẽ dựa gần bên trái thần văn lại có hàn khí xuất hiện, bên phải thần văn thì có hỏa diễm xuất hiện, ta cùng Phạm Ca thử dưới, giống như cưỡng ép xong, ta cùng hắn đi đến không được tòa kia đài cao. Ta đi dò xét xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lư Hải rất là cảm thấy hứng thú, đi tới khu vực biên giới, bắt đầu tra xét rõ ràng. Đối với yêu thích nghiên cứu thần văn người mà nói, nơi này phức tạp mà huyền diệu thượng cổ thần văn, đối với bọn hắn tới nói liền là siêu cấp bảo tàng. Bên trái là hàn khí, bên phải là hỏa diễm lưỡng cực điện. Lục Ly thì thào một tiếng, như có điều suy nghĩ nói ra. Âm dương lưỡng cực sao tòa đại điện này có chút ý thứ a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục trưởng lão, Doãn Thiên Phạm nhìn thấy Lục Ly dáng vẻ, vội vàng đi tới hỏi. Có thể nhìn ra cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người xem Lục Ly mục quang cũng hơi có chút thay đổi, không còn là cùng trước đó mặt ngoài tôn trọng nội tâm mâu thuẫn, giờ phút này chậm rãi có chút tiếp nhận hắn. Mặc dù Lục Ly thực lực thấp nhưng thần văn tạo nghệ cường a, người này a chỉ cần có một phương diện rất mạnh vậy liền đáng giá tôn trọng. Không có, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lắc đầu, nghĩ nghĩ bàn giao nói. Đều đừng nóng vội, dục tốc bất đạt, bảo vật mặc dù tốt lại không muốn bởi vậy mất đi mạng nhỏ. Các ngươi cũng không thiếu điểm ấy bảo vật không phải. Doãn Thiên Phạm nhẹ gật đầu chào hỏi mọi người an tọa, Lục Ly thì tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, kỳ thật hắn cũng chính là mò mẫm quay chuyển, hắn cũng nhìn không ra cái gì tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang chờ Huyết Linh Nhi dò xét kết quả, cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày, Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm tới nói. Chủ nhân, nơi này có 2 cái cường đại thần văn, mà lại 2 cái này thần văn còn kết nối lấy toàn bộ thất âm điện chủ thần văn, không cách nào phá khai, coi như ta cưỡng ép phá vỡ, cũng sẽ gặp chủ thần văn phản phệ, đến lúc đó đoán chừng toàn bộ người sẽ bị oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hỏi ý kiến hỏi. Cái kia không có biện pháp, chúng ta muốn bị vây chết ở nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh mẽ xông tới, Huyết Linh Nhi suy tư một lát truyền âm nói. Nếu như ta không có tính sai, chỉ cần các ngươi mạnh mẽ xông tới đi qua, đoạt được bên kia bảo vật nơi này thần văn uy lực hồi. Sẽ, dần dần yếu bớt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh mẽ xông tới, Lục Ly sờ lên cái mũi, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan đều thử qua, 2 người đều xông không qua, những người còn lại có thể xông đi qua sao, giống như không ai có thể xông đi qua, vậy bọn hắn chẳng lẽ lại một mực vây ở cái này thẳng đến có người thực lực tăng lên tới có thể xông đi qua mới thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cần bao nhiêu năm, 100 năm, 1000 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đi xông sáo đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trầm tư một lát, quyết định chính mình tự mình động thủ. Bác Long thuật phóng thích phía dưới, hắn nhục thân hẳn là cường hoành phi thường, so ở đây tất cả mọi người nhục thân đều muốn cường đại. Giống như có thể chống đỡ được hỏa diễm hoặc là hàn khí, vậy hắn liền có thể đoạt được bảo vật, đồng thời mang mọi người đi ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, cách chương.